tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 297. Cho Vida niềm vui bất ngờ. Góc truyện audio.com. Ngày 10 tháng 6, vào lúc 3 giờ sáng, Tom chờ Đỗ Duy đến khách sạn ở trung tâm Yard. Ok, hắn đã từ bỏ ý định chiêu đãi Đỗ Duy, vì vậy vô cùng tiếc nuối. Ở trong phòng khách sạn, sau khi tắm xong, Đỗ Duy mặc áo choàng tắm ngồi ở trên giường, lấy smartphone ra gửi một tin nhắn cho bạn gái Alexi. Trước đó hắn đã dặn Alexi nếu mình không gửi tin nhắn cho cô đừng bao giờ cố liên lạc với hắn. Alexi không chịu, Đỗ Duy khuyên mãi, cô mới đồng ý. Tin nhắn rất ngắn gọn, em đã ngủ chưa? Sau khi gửi đi, hắn đột nhiên có chút xấu hổ. Bây giờ là 3 giờ sáng, bạn gái của mình không có thói quen thức đêm, nên chắc cô ấy đã ngủ mất rồi. Nhưng tại thời điểm này, tiếng ù ù vang lên, một tin nhắn văn bản nhanh chóng đáp lại. Alexi, đồ xấu xa, em nghĩ anh ngủ được à? Sau đó, một tin nhắn văn bản khác gửi tới. Đồ xấu xa, giờ anh đang ở đâu? Anh đang gặp nguy hiểm. Khi nào anh mới về, em nhớ anh nhiều lắm. Đỗ Duy sững sờ nhìn nội dung tin nhắn. Hắn ôm chặt trái tim mình, cảm nhận được nhịp tim đập trong mũi đột nhiên có chút cay cay. Alexi không có thói quen thức khuya, nhưng giờ, nói không cảm động là giả. Vì vậy, hắn trả lời, nghỉ ngơi sớm nha, anh yêu em. Vào lúc này ở New York, ở nhà của Alexi, cô đang nằm trên giường, nghiến răng giận dữ đập vào cái gối. Trên màn hình smartphone hiển thị tin nhắn cuối cùng của Đỗ Duy. Từ ngày 9 hôm qua ngày 10, hai ngày liền cô không ngủ được, cô giữ smartphone bên người, vô cùng mong chờ tin tức của Đỗ Duy, kết quả là cái này đây. Khi Thượng Đế tạo ra anh, ông ấy chỉ cho anh IQ, không cho anh EQ sao? Alexi không thể không gửi lại một tin nhắn cho Đỗ Duy. FCK, sau đó, cô ấy ném smartphone sang một bên, rồi ngủ thiếp. Ở nơi khác, Đỗ Duy nhìn tin nhắn mới nhận được, bèn gãi đầu. Mình lại làm em tức giận sao? Đâu có, mình khuyên em ngủ sớm, lại thêm một câu anh yêu em. Quên đi, ngày mai mua thêm hoa là được. Đối với Đỗ Duy, lý tính của hắn cho phép hắn đối mặt với bất kỳ ai cũng rất dễ dàng. Nhưng khi liên quan đến khía cạnh tình cảm thì có hơi khó hiểu đối với hắn. Có lẽ mình nên tìm Tom hoặc cha Tony để tìm hiểu thêm. Họ biết rõ phụ nữ hơn mình. Đỗ Duy trầm ngâm nói, quay đầu lại bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Chốc lát sau, mặt nạ chiếc ô đen mới cướp được và những thứ khác được Đỗ Duy đặt lên giường, trông rất lộn xộn. Chiếc đinh thánh đã được sử dụng. Hắn thiếu một phương tiện hữu dụng để giải quyết Hunter, nhưng lại thêm vào một bức tranh sơn dầu quái dị. Nhìn cánh cửa được vẽ trên bề mặt sơn dầu, vẻ mặt của Đỗ Duy có chút kỳ quái. Tranh sơn dầu do con người vẽ, tức là từ cách đây rất lâu, có người đã nhìn thấy cánh cổng địa ngục rồi vẽ nó. Không biết người vẽ nó có phải là người chế tạo mặt nạ trong miệng của giáo hội Vanity hay không? Mà rất nhiều năm trước, một người đuổi quỷ tóc vàng, mang theo bức tranh và đồng hồ cổ, đã chết trong một nhà thờ ở ngoại ô thành phố New York, tiền thân của bệnh viện tâm thần Hill. Theo lý thuyết, thứ này chắc cùng loại với đồng hồ cổ và mặt nạ. Nó chứa một vật có chữ, nhưng mình lại không tìm thấy gì cả. Trước đó, Đỗ Duy rất kiêng kỵ bức tranh sơn dầu này. Đồng hồ cổ giam chiếc nhẫn khắc chữ Van, hai chiếc mặt nạ thì nhốt châm cài áo bằng vàng khắc chữ K. Nhẫn và châm cài vàng đều là môi giới lan truyền lời nguyền của nữ tu. Mấu, góc truyện audio.com. Chốt nhất là chúng đã hoàn toàn vô dụng, không có cách nào đối phó với ác linh, cũng không có tác dụng gì khác, chỉ làm nhiễm nguyền rủa. Nhưng hiện tại, Đỗ Duy không tìm thấy đồ vật nào bị giam cầm trong bức họa, cũng không tìm thấy dấu vết của chữ trên bức họa. Hay là ai đó đã lấy đồ trong tranh? Đỗ Duy nói xong, cuộn bức tranh lại, cất vào ba lô. Thứ này hoàn toàn không thấm nước, thậm chí không nhăn. Vì vậy, hắn không quan tâm liệu nó có bị hư hao gì không. Sau khi làm điều này, Đỗ Duy lại nhìn lá Joker và mặt nạ. Vì cái bóng được biến thành một ác linh đeo mặt nạ, nó sẽ trở lại mặt nạ cho dù có đi đâu chăng nữa. Một khi được Đỗ Duy sử dụng, cái bóng sẽ xuất hiện vô điều kiện. Nhưng lần này, cái bóng dường như không có khả năng rời đi, dường như có thứ gì đó vây trong chiếc mặt nạ. Toàn bộ mặt nạ toát ra một loại hơi thở quỷ dị, khiến người ta cảm thấy khó chịu, buồn nôn. Và lá bài Joker đặt bên cạnh, không biết từ bao giờ, nó cũng thay đổi một cách kỳ lạ. Một nửa của toàn bộ lá bài chuyển sang màu đen, như thể bị nhuộm màu. Đỗ Duy biết đây chính là tà linh trong lá Joker đang đồng hóa cái bóng. Sẽ không lâu nữa trước khi nó thành công. Vào thời điểm đó, nó sẽ tấn công mình. Sẽ rất tệ, trong một thời gian dài, lá Joker và ác linh mặt nạ có thể khống chế là thủ đoạn mạnh nhất của Đỗ Duy để đối phó với những ác linh. Cái giá phải trả cho việc ước nguyện đều do ác linh mặt nạ gánh, cho dù là tiền bối của cái bóng hay nó hiện tại, đều có tác dụng rất lớn. Cộng với đồng xu hên xui, Đỗ Duy đã hoàn toàn thành thạo các kỹ xảo gian lận then chốt. Ba vật phẩm khác nhau, có thể kết hợp, để đạt được kết quả bất ngờ. Nhưng giờ đây, lá bài Joker ước nguyện chỉ có thể sử dụng một lần nữa, và cái bóng đang bị tà linh đồng hóa. Thủ đoạn mạnh nhất của Đỗ Duy sẽ sớm bị phế. Không thể để cái bóng cứ chết như vậy, sau này có thể mình sẽ cần sử dụng nó. Giọng điệu của Đỗ Duy có chút phức tạp. Mặc dù bây giờ hắn có khả năng đánh dấu, nhưng ác linh được đánh dấu sẽ không có thiện ý với hắn. Ngược lại, cái bóng rất đáng tin cậy. Một ác linh luôn lì lợm muốn giết mình, lại bị tự tay mình biến thành ác linh mặt nạ trở thành một con chó dữ vô hại. Hy vọng người của Vida sẽ sớm tới, nếu không, cái bóng sẽ không chống đỡ được bao lâu. Đỗ Duy hít sâu một hơi, cất hết mọi thứ rồi nhắm mắt lại. Để thoát khỏi sự đồng hóa của các tà linh, phương pháp thực sự rất đơn giản. Chỉ cần làm cho nó mạnh hơn, nhưng cách cái bóng trở nên mạnh mẽ hơn là giết người. Càng giết nhiều người, nó sẽ khủng bố hơn. Nhưng mà Đỗ Duy không thể để cho cái bóng giết người bừa bãi, nếu không chỉ khiến nhân tính của hắn mất sạch. Con người được gọi là con người bởi vì họ có thiện và ác. Đỗ Duy không có chút thiện lương, nhưng hắn không muốn làm cho mình trở nên ác độc hơn. Sáng sớm, sau khi Đỗ Duy rời khỏi phòng ở khách sạn, hắn đến một đại lý cho thuê xe hơi gần đó. Hơn 10 phút sau, một chiếc Volkswagen đã lái ra khỏi cửa hàng cho thuê xe và chạy đến New York. Hắn dự định sẽ bí mật trở lại New York để gây bất ngờ cho lũ Vida. Cách chương.